Công chúa cuối cùng cũng nói yêu ta. Chương 54, thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đêm hoàng cung Bạch Quốc đã nhanh chóng chuẩn bị cho hôn lễ của tam công chúa. Chữ hì đỏ được dán khắp nơi. Không khí nhộn nhịp để chuẩn bị cho buổi sáng ngày hôm sau. Tại phòng của Bạch Diệp Thanh. Tỷ tỷ, muội xin tỷ hãy giúp ta. Ta không muốn lấy hắn. Ta còn chưa nhìn rõ mặt hắn ta như thế nào. Bạch Diệp Nhan quỳ xuống khóc lóc van xin Bạch Diệp Thanh. Ngoài trấn an tinh thần tiểu muội mình thì Bạch Diệp Thanh hiện tại không biết làm thế nào để giúp nàng nữa. Đã mấy ngày mà tung tích của Triệu Cảnh Dương vẫn chưa thấy gì. Nếu bây giờ hắn ta còn sống, cô sẽ giúp hai người ngay trong đêm nay trốn thoát khỏi hoàng cung. Dặn dò Bạch Diệp Nhan yên ổn ở trong phòng mình. Bạch Diệp Thanh sang gõ cửa thư phòng của Bạch Đế. Nhi thần xin tham kiến phụ hoàng. Bạch Diệp Thanh cúi người hành lễ. Thanh Nhi, muộn thế này con còn đến đây làm gì? Bạch Đế đang xem mấy tấu chương liếc nhìn nữ nhi một cái rồi lại xem tiếp. Thanh Nhi muốn hỏi tại sao phụ hoàng lại ép tiểu muội lấy một người mà nàng chưa từng chạm mặt. Đừng hỏi ta mấy chuyện này. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là điều hiển nhiên. Bạch Đế cau mày nói. Phụ hoàng không thể ép nàng như vậy được. Người còn nhẫn tâm cho người giết cận thần của nữ nhi. Thanh Nhi lần đầu tiên thấy người làm mấy việc trái đạo lý như vậy. Bạch Diệp Thanh nói. Trong lòng có không ít thất vọng. Con biết hắn cùng Nhan Nhi đã làm ra loại chuyện gì không? Đường đường là một công chúa của một đế quốc lớn mà lại đi qua đêm với một tên nô tài. Hắn ta không đáng sống. Bạch Đế đập mạnh tay xuống bàn nói. Nghe xong, Bạch Diệp Thanh sững sờ kèm theo một cái đau nhói trong tim. Hai nàng đã, nhưng mà mọi chuyện cũng qua rồi. Bạch Diệp Thanh cũng đã buông thì đành phải chấp nhận. Cãi nhau một hồi cũng chẳng thể nào thay đổi được quyết định đã được ban bố trước toàn dân. Bạch Diệp Thanh đành tay trắng trở về. Vừa vào phòng Bạch Diệp Thanh đã giật mình hoảng hốt. Nhan Nhi nàng có ý định tự tử. Nhanh chóng Bạch Diệp Thanh phóng ra một tia gió từ tay cắt đứt sợi dây treo trên cột nhà. Bạch Diệp Nhan ngã xuống. Thật may mà Bạch Diệp Thanh đến kịp lúc. Bạch Diệp Nhan chỉ vừa mới hành động dại dột. Đỡ nàng nằm xuống, Bạch Diệp Thanh dùng sức mạnh giúp nàng điều hòa lại nhịp thở trong người. Cũng không lâu sau thì Bạch Diệp Nhan tỉnh lại. Nhưng nàng không nói gì nữa, nước mắt cứ như vậy tuôn ra. Bạch Diệp Nhan biết là không còn cách nào khác nữa rồi. Đối với Triệu Phương An vẫn là bỏ lỡ mất một người thật lòng. Ngày hôm sau, không khí náo nhiệt chốn cung đình Bạch Quốc. Quan lại thi nhau chúc mừng Bạch Đế cùng Hoàng hậu. Tứ Đế ngồi trên đỉnh điện, cười nói vui vẻ trong ngày trọng đại này. Không lâu sau thì hôn lễ cũng được diễn ra. Bạch Diệp Nhan ngày hôm nay như một con rối, ai làm gì cũng được. Nàng như người mất hồn, chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh nữa. Bởi vì sau đêm nay còn có thứ gì để cô thiết tha nữa rồi. Còn về phần Triệu Phương An, cô thật chết mệt với mấy phong tục cưới hỏi của cổ đại. Phiền toái chết đi được. Buổi tối còn phải ngồi nghe bà dì nào đó lải nhải về những việc phải làm trong hôn lễ. Chỉ cần tới và đón nàng là được mà. Triệu Phương An nghĩ đến việc mình sẽ đường đường chính chính lấy Nhan Nhi làm vợ thì vui mừng không tả. Cả đêm nàng mong chờ đến ngày mai hơn ai hết. Miệng cười không ngừng không thể kiềm chế được. Triệu Phương An hôm nay được mặc hỷ phục cổ đại thì thích thú. Nhưng nàng vẫn phải đeo mặt nạ. Chưa đến lúc để cho mọi người biết mình là ai. Từ sáng sớm Triệu Phương An đã bị đánh thức bởi bà dì tối qua. Bà ấy lại nhắc lại mấy quy củ phải làm trước khi bái đường. Chỉ trong một đêm mà Hoàng cung Bạch Quốc đã thay đổi đến như vậy. Thật là lợi hại. Xung quanh toàn là màu đỏ. Nhìn đến hoa cả mắt. Triệu Phương An không thể chờ được nữa. Nàng nóng lòng lắm rồi. Cuối cùng cũng đến lúc bái đường. Vừa bước vào, Triệu Phương An đã nhìn thấy Tứ Đế ngồi trên đỉnh điện vuốt râu cười hà hà nhìn cô. Triệu Phương An mặc dù vui vẻ nhưng nhìn thấy khuôn mặt của người sắp là ba vợ kia thì chán ghét. Ở thời cổ đại phải gọi ông ta là nhạc phụ thì phải. Nhưng rồi Nhan Nhi của ta đâu? Triệu Phương An nhìn xung quanh tìm kiếm đều không thấy có. Nhưng rồi chợt nhận ra là cô dâu sẽ luôn đi vào sau. Triệu Phương An lòng như lửa đốt. Mồ hôi chảy thành giọt vì hồi hộp. Cuối cùng cũng có một giọng nói khiến cô mừng rỡ. Tân nương đến, mọi người thi nhau nhìn ra bên ngoài. Triệu Phương An cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy một bóng hình mặc hỷ phục đỏ thẫm. Bên trên đắp một tấm khăn voan của các lễ cưới cổ đại. Đúng như trong chuyện vậy. Triệu Phương An bây giờ trái tim đập thình thịch. Chỉ đứng ngây ngất nhìn người sắp thành nương tử của mình. Là nàng. Không ai khác là Bạch Diệp Nhan, người mà Triệu Phương An này yêu. Đây có phải là mơ hay không? Dù là mơ, Triệu Phương An cũng ước sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Từ khi đến thế giới này, mọi thứ đều như là một giấc mơ. Nếu vậy Triệu Phương An ước giấc mơ này sẽ kéo dài mãi mãi. Mỗi bước Bạch Diệp Nhan tiến gần lại nơi mà Triệu Phương An đang đứng. Nàng chỉ biết đi như người ta nói. Đằng sau tấm khăn voan đấy là hai hàng lệ không kiềm lén được mà rơi xuống. Sau hôm nay, Bạch Diệp Nhan này mãi mãi có lỗi với Triệu Phương An. Đến khi cả hai đứng chỉnh tề, mọi thứ bắt đầu, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Xong rồi, mọi thứ đã hoàn tất. Bây giờ là yến tiệc chiêu đãi quan viên. Triệu Phương An đối với mọi người lần đầu gặp mặt. Đi đến đâu là lại bị chuốc rượu. Cô phải lên cảm tạ tứ đế cùng mọi người. Nhưng khuôn mặt của tam hoàng tử Chu Cảnh Trịnh vẫn là một dấu hỏi, vì người đeo chiếc mặt nạ khiến mọi người không ai có thể nhìn hết dung nhan của cô. Tất nhiên mọi người đều yêu cầu Triệu Phương An bỏ mặt nạ xuống, nhưng nàng chỉ đáp lời một câu. Chưa phải lúc. Đến gần Bạch Diệp Thanh, Triệu Phương An bỗng im bặt. Cô mà lên tiếng Diệp Thanh sẽ nhận ra cô nên phải tìm mọi cách né tránh. Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống. Triệu Phương An, say khướt trở về phòng. Đầu cô đau như búa bổ. Mấy tên đó cứ thấy cô là lại rót rượu. Không uống cũng không xong. Uống thì giờ thành như này đây. Mở cửa phòng, một mùi hương thơm ngào ngạt khiến Triệu Phương An choáng váng. Căn phòng này cũng đỏ không kém gì ngoài kia. Tại sao lại nhiều màu đỏ đến vậy chứ? Đám cưới ở hiện đại cũng không nhức mắt như này. Triệu Phương An say đến mức đi cũng không vững. Rồi chợt nhận ra có một bóng hình ngồi trên giường. Nàng ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi như đang chờ đợi ai đó. Đúng rồi, đây là Nhan Nhi. Nhan Nhi đang đợi ta đến. Triệu Phương An lảo đảo tiến đến. Giây phút này nàng đã chờ từ lâu rồi, nhưng mà vẫn cảm giác hồi hộp ấy. Triệu Phương An như gào thét trong lòng, đôi chân cứ nhún nhảy không yên, đôi tay muốn đưa nhưng lại kéo về. Dở hơi quá, nàng là của cô rồi cơ mà. Vén tấm hồng khăn voan kia lên, một khuôn mặt trấn nõn, mịn màng, đôi môi đỏ mọng, chính là khuôn mặt mà cô ngày đêm mong muốn nhìn thấy. Nhưng nàng đang khóc. Ao, chương sau sẽ có hát nha. Su Omega, su cách chương.